người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 276, công kích của ta ngươi trốn không thoát trừ 30 chương bắp. 30 chương bắp cho 60k kẹo tặng. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù đối với Danzo tán thưởng Iwichi không nhìn thẳng. Những này nhẫn thuật hắn gặp qua cũng tốt, chưa thấy qua cũng được. Iwichi phát lực trong nháy mắt đem Danzo đẩy lui. Cái kia cuồng bạo như là man nghiêu đồng dạng lực lượng kinh khủng. Để Danzo suýt nữa bị mình kunai quẹt làm bị thương. Bước lui Danzo về sau, Iwichi cấp tốc tiến lên. Dũng động kinh khủng chakra nắm đấm trong nháy mắt đánh phía Danzo. Oanh, nắm đấm còn không có đánh vào Danzo trên thân. Liền đã nhấc lên một đạo kinh khủng khí bạo âm thanh. Phá không đấm thẳng hướng phía Danzo ngực hung hăng bạo trùy tới. Nắm đấm trên không trung nhấc lên từng đạo gợn sóng. Phảng phất ngay cả không khí đều bị nắm đấm lực lượng cho chấn động ra đến. Danzo nhíu chặt lông mày. Ngắm nhìn Iwichi cái kia tựa như đạn pháo đánh tới nắm đấm. Một quyền này tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Chấm ngoặc kép. Senju nhất tộc ngoại trừ khổng lồ chakra bên ngoài. Còn có cái kia không thể tưởng tượng quái lực. Mà Iwichi quái lực là Danzo nhìn thấy qua Senju nhất tộc trong mọi người. Kinh khủng nhất một cái. Chỉ sợ là đã từng đệ nhị Hokage. Quái lực cũng không bằng Iwichi kinh khủng. Điện quang hỏa thạch trong nháy mắt. Iwichi nắm đấm đã nhanh muốn đập trúng Danzo. Danzo khóe miệng lại nhẹ nhàng giơ lên. Đột nhiên cánh tay phải của hắn phảng phất bên trong có côn trùng đang ngọ nguậy. Mộc độn, rễ cây bạo táng, chấm ngoặc kép, trong nháy mắt mộc độn khuếch tán thanh âm bỗng nhiên vang lên. Danzo cánh tay phải đột nhiên nổ tung, hóa thành vô số bành trướng mộc độn hướng phía Iwichi trong nháy mắt bao khỏa mà đến. Khoảng cách này liền xem như Iwichi cũng hoàn toàn tránh không khỏi Danzo thi phóng mộc độn. Thân thể bị mộc độn quấn chặt lấy. Cuồng bạo gỗ điên cuồng đè xuống Iwichi thân thể. Nhìn xem Iwichi bị mộc độn thôn phệ. Danzo lộ ra tiếu dung. Hokage, còn quá trẻ. Đối với đã không có giải qua địch nhân. Cũng không nên tùy ý tới gần a. Cũng tương tự bị mộc độn thôn phệ, Danzo thân thể lại đột nhiên biến mất. Lại xuất hiện ở phía xa. Hắn lợi dụng y tà cái kia đem chính mình chịu tổn thương chuyển hóa làm mộng cảnh lẩn tránh rễ cây. Bạo táng tổn thương, đứng tại cách đó không xa bình thản nhìn qua trước mắt đột nhiên xuất hiện tại trước mặt đại thụ. Động tĩnh bên này cũng làm cho vừa mới giao thủ không đến bao lâu. Đang tại kịch liệt giao chiến Neji, Sasuke cùng Rút lấy cùng phong bốn người tạm thời ngừng lại chiến đấu. Quay đầu nhìn qua bên này. Nhìn thấy Danzo bình yên vô sự mà Iwichi thân ảnh nhưng không thấy thời điểm. Neji cùng Sasuke đều có chút bận tâm. Cái này gọi là Danzo quái nhân thực lực mạnh như vậy à? Iwichi chẳng lẽ đã bị xử lý? Danzo không có để ý ánh mắt của mấy người. Lấy đệ ngũ Hokage Senju nhất tộc thể chất. Hẳn là còn có một hơi à? Dạng này thì càng thuận tiện một chút. Senju nhất tộc ngoại trừ có được khổng lồ chakra bên ngoài, cũng đều giống như là đánh không chết tiểu cường đồng dạng. Sinh mệnh lực phá lệ ương ngạnh, cho nên sử dụng chiêu này cường lực mộc độn công kích. Danzo cũng cho rằng Iwichi sẽ không cứ thế mà chết đi. Khi hắn cất bước chuẩn bị hướng phía tiến lên đem bị đè ép tại cây bên trong Iwichi đào lúc đi ra. Két tương đương cây cối bên trong truyền đến một thanh âm. Danzo ánh mắt đột nhiên trở nên ngưng động, còn không có hoàn toàn đánh mất năng lực hành động a. Chiêu này dễ cây bạo táng uy lực, thế nhưng là để tự thân cùng địch nhân đồng quy vu tận chiêu số. Nếu như không phải có y tà vậy hắn Danzo cũng sẽ không dễ dàng xử xuất dạng này nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật hoàn toàn có thể nói là tất sát kỹ. Chỉ cần bị đánh trúng liền không khả năng có người bình yên vô sự ngăn trở. Akatsuki, đột nhiên cây bị bạo lực từ giữa đó phá vỡ, đánh ra một cái to lớn hốc cây, cánh tay ló ra, trắng nõn năm ngón tay bắt lấy hốc cây biên giới. Một giây sau Iwichi cả người chậm rãi từ cây bên trong đi tới. Vết thương trên người đang liều lĩnh màu trắng sương mù. Trên trán Infuin đã rải ra. Nguy hiểm thật. Kém chút liền bị xử lý. Iwichi nói xong sắc mặt lại bình tĩnh như thường. Nào có cái gì giống như là nghĩ mà sợ dáng vẻ. Danzo trên mặt lóe ra một tia kinh ngạc thần sắc. Không có khả năng. Lão phu công kích làm sao có thể đối tiểu quỷ này hoàn toàn không có tác dụng. Nhìn xem Iwichi cái trán cái kia biến mất ấn ký. Tựa hồ đã biến thành quấn quanh ở tại một thân bên trên kỳ quái tử văn. Là bốn tay nhẫn thuật cứu được hắn a. Sunet nhẫn thuật có thể tăng cường sức hồi phục. Nhưng cũng không phải nói có thể khởi tử hồi sinh. Để Iwichi có thể bình yên vô sự nguyên nhân chủ yếu. Là Shikosumiaku. Cường hóa xương cốt. Cứ việc thân thể trong nháy mắt ép hỏng. Nhưng Iwichi toàn thân xương cốt nhưng không có bị hao tổn. Shikosumiaku thế nhưng là để xương cốt biến thành mạnh nhất thuẫn. Cũng có thể biến thành Saikyo no Hoko. Mặc dù Iwichi hiện tại mới mở ra 60% lực lượng. Nhưng cũng làm cho Iwichi thân thể lực phòng ngự đạt đến mức độ biến thái. Gặp Danzo tựa hồ rất kinh ngạc bộ dáng. Iwichi cười cười. Đưa tay chỉ Danzo phía bên phải. Cẩn thận bên phải. Danzo liếc mắt hướng phía bên phải chính mình nhìn lại. Trong chớp nhoáng này. Phun trào chakra triều tịch tại Danzo bên người đột nhiên bộc phát. Điện quang thạch hỏa một cái chớp mắt. Iwichi trong nháy mắt xuất hiện tại Danzo bên cạnh. Một quyền. Vô cùng tinh chuẩn đánh vào Danzo trên mặt. Đánh trúng trong nháy mắt một đạo gió lốc từ Iwichi trên thân nổ tung. Đông. Va chạm kịch liệt tiếng vang lên. Danzo cảm giác ý thức của mình trong nháy mắt trở nên mơ hồ. Mặt bị một quyền đánh biến hình. Lực lượng kinh khủng kia để Danzo con mắt đều hoàn toàn không cách nào mở ra. Thân thể tựa như đạn pháo thẳng tắp hướng phía bên phải bay ra ngoài. Phun trào chakra dư ba. Đem bốn phía mặt đất rung ra từng đạo vết rách. Nơi xa, Neji bọn người mở to hai mắt nhìn. Iwichi nhất cử để bọn hắn trái tim đều đi theo đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Nhanh đến cực hạn tốc độ. Kinh khủng đến cực điểm lực lượng. Cả hai tăng theo cấp số cộng chỉ là đơn thuần thể thuật công kích. Đều trở nên khủng bố như thế. Một quyền trực tiếp đánh chết một cái cảnh cấp ninja a. Đây cũng quá biến thái. Đang bay ra đi thời điểm. Danzo trong đầu hay là một mực ông dụ rung động. Quái vật lực lượng. Chấm ngoặc kép. Y tà cái kia chi. Tại hắn ý thức sắp tiêu tán trong nháy mắt. Cánh tay hắn bên trên cắm vào Seragon lần nữa đóng lại một cái. Bay ra ngoài Danzo thân ảnh lóe lên. Đột nhiên xuất hiện ở phía xa. Iwichi thân thể rơi xuống đất. Quay đầu nhìn qua sau lưng hoàn hảo không chút tổn hại Danzo. Iwichi hé mắt nhìn thoáng qua Danzo trên tay Seragon. Izanagi a, không biết thuật này. Ngươi còn có thể dùng mấy lần. Đột nhiên phục sinh Danzo để rút lấy gió êm dịu thở dài một hơi. Đồng thời, lại có chút không dám tin tưởng. Rõ rệt vừa rồi bọn hắn Danzo đại nhân bị một quyền đánh giết trong chớp mắt. Nhưng bây giờ làm sao? Đột nhiên lại xuất hiện ở địa phương khác. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cảm thụ qua Iwichi nắm đấm Danzo khóe miệng co giật lấy. Hắn thật nhanh lui lại. Điên cuồng cùng Iwichi kéo dài khoảng cách. Iwichi tốc độ quá nhanh. Khoảng cách gần tình huống dưới không ấn Sanshin no Jutsu để Danzo hoàn toàn không có cách nào. Chống cự. Bất quá Iwichi nhìn xem Danzo kéo dài khoảng cách. Lại nhàn nhạt cười cười. Coi là kéo dài khoảng cách về sau liền an toàn a. Đưa tay Iwichi duỗi ra một ngón tay nhắm ngay Danzo. Công kích của ta ngươi trốn không thoát. Bởi vì ngươi không nhanh bằng. Chấm ngoặc kép. Ánh sáng câu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.